số 4 nhỏ, tiệm và đốn. Kinh Bách Dụ ghi rằng, xưa kia, tại một ngôi làng cách kinh thành nước nọ 5 do tuần, có một nguồn nước rất ngon ngọt. Nhà vua ra lệnh cho người làng ấy hằng ngày phải mang thứ nước ấy vào cung. Mọi người trong làng rất vất vả vì việc ấy, nên đều muốn bỏ làng ra đi. Bấy giờ trưởng làng bảo mọi người rằng, các người đừng bỏ đi, tôi sẽ tâu vua xin sửa khoảng cách 5 do tuần thành 3 do tuần, để mọi người mang nước đi lại gần hơn, bớt mệt nhọc hơn. Ông ta liền vào cung tâu và nhà vua liền ra lệnh sửa thành 3 do tuần. Mọi người trong làng ấy sau khi nghe lệnh đều rất vui mừng. Sau đó có người bảo rằng, vốn chỉ là 5 do tuần, không có gì khác. Tuy nghe lời này, nhưng vì quá tin vào lời của vua, nên họ vẫn không chịu bỏ. Người đời cũng như thế, khi tu hành chánh pháp để vượt khỏi 5 đường. 5 đường là 5 nơi mà loài hữu tình hướng đến, như trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hướng đến Niết Bàn thường sinh lòng chán mỏi, muốn bỏ việc tu tập, dừng nơi bờ sinh tử không tiến tu. Đức Như Lai Pháp Vương có phương tiện rộng lớn, tùy căn cơ chúng sanh mà chia pháp nhất thừa thành 3 thừa để giảng dạy. Người căn cơ tiểu thừa nghe pháp ấy rất vui mừng, cho là dễ thực hành, bèn tu thiện, tiến đức để cầu vượt thoát sinh tử. Về sau, họ nghe người khác nói rằng không có 3 thừa, vì 3 thừa chính thật là 1 thừa thôi. Nhưng vì tin lời Phật giảng trước đó, nên họ không chịu bỏ quan niệm cũ. Như thế, họ cũng giống như những người trong làng kia. Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng, này Phật tử, thí dụ như mặt trời mọc, trước hết chiếu đến tất cả những ngọn núi chúa, kế đến chiếu đến các núi báu kim cương, sau đó mới chiếu khắp mặt đất. Ánh sáng mặt trời không nghỉ, ta phải chiếu trước hết các ngọn núi chúa, rồi sau đó mới chiếu khắp mặt đất. Nhưng bởi núi và mặt đất cao thấp khác nhau, nên có sự chiếu sáng trước và sau. Đức Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác, cũng như thế. Thành tựu mặt trời trí tuệ soi sáng vô lượng pháp giới, thường phóng vô lượng ánh sáng trí tuệ vô ngại. Đầu tiên, chiếu đến các ngọn núi chúa, là các Bồ Tát vân vân. Kế đó, chiếu đến các vị duyên giác, rồi đến các thanh văn. Kế đó, chiếu đến các chúng sanh có căn lành chắc chắn, tùy ứng mà họ được giáo hóa. Sau đó, chiếu đến tất cả chúng sanh, ngay cả chúng sanh tà kiến. Vì tạo nhân duyên lợi ích cho đời vị lai, mặt trời trí tuệ Như Lai không nghĩ rằng ta sẽ chiếu trước hết đến Bồ Tát, đến tất cả chúng sanh tà kiến, nhưng phóng ánh sáng trí tuệ rực rỡ, chiếu khắp tất cả. Này Phật tử, giống như mặt trời mặt trăng mọc ở thế gian, cho đến núi sâu hang thẳm đều chiếu khắp, mặt trời trí tuệ của Như Lai cũng như thế, chiếu khắp sáng tất cả. Nhưng vì sự mong cầu cũng như căn lành của chúng sanh không giống nhau, nên họ thấy ánh sáng trí tuệ của Như Lai đều khác nhau. Kinh Niết Bàn ghi rằng, không hề có việc lìa 4 pháp mà đạt được Niết Bàn. 4 pháp ấy là gì? Đó là 1. Gần gũi thiện tri thức. 2. Chuyên tâm nghe pháp. 3. Tập trung tâm ý suy nghĩ. 4. Tu hành đúng như pháp. Vì nghĩa ấy, nghe pháp là nhân duyên đến gần đại Niết Bàn. Vì sao? Vì nghe pháp giúp mở được pháp nhãn. Ở thế gian có 3 hạng người. 1. Người không có mắt, ví dụ cho người phàm phu. 2. Người có 1 mắt, ví dụ cho hàng thanh văn. 3. Người có 2 mắt, ví dụ cho các Bồ Tát. Người không có mắt là người thường không nghe pháp. Người có 1 mắt là người tuy tạm thời nghe pháp, nhưng tâm không trụ nơi pháp. Người có 2 mắt là người chuyên tâm nghe Pháp và thực hành đúng theo Pháp được nghe. Từ việc nghe Pháp mà biết ba hạng người như thế ở thế gian. Số 5 nhỏ, cầu Pháp. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, Phật Pháp rộng lớn, cứu độ chúng sanh không cùng tận. Người chí tâm cầu đạo đều được chứng quả, đến cả người cười đùa Phật Pháp cũng được phúc báo. Ngày xưa, có một vị tỳ kheo quá già, tinh thần không còn minh mẫn. Một hôm, nghe các tỳ kheo trẻ tuổi giảng bốn quả sa môn. Bốn quả, tức bốn quả vị mà hàng thanh văn thuộc tiểu thừa chứng được, giai đoạn theo thứ lớp như quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vị tỳ kheo già sanh lòng ưa thích, bảo các tỳ kheo trẻ rằng, các ông thông minh, xin giảng cho tôi nghe bốn quả sa môn. Các tỳ kheo ấy ngu dốt, nhưng nói, tôi có bốn quả sa môn, nhưng ông phải đãi chúng tôi một bữa ăn ngon, rồi chúng tôi mới cho ông. Nghe vậy, vị tỳ kheo già vui mừng, liền sửa soạn nhiều món ăn ngon, rồi mời các vị tỳ kheo trẻ đến để cầu xin bốn quả sa môn. Sau khi ăn xong, họ bắt đầu đùa vị tỳ kheo già, nói rằng, đại đức, ông hãy ngồi ở góc nhà này, tôi sẽ cho ông quả ấy. Nghe vậy, vị tỳ kheo già vui mừng, ngồi y theo lời các tỳ kheo trẻ. Các tỳ kheo trẻ liền dùng quả cầu da đánh vào đầu vị tỳ kheo già và nói rằng, đây là quả Tu Đà Hoàng. Nghe xong, tỳ kheo già tập trung tâm ý không tán loạn, liền được chứng sơ quả. Các tỳ kheo trẻ lại đùa nói rằng, tuy tôi đã cho ông quả Tu Đà Hoàng, nhưng ông còn phải qua 7 lần sinh, 7 lần chết nữa. Hãy dời sang ngồi ở góc nhà khác, tôi sẽ cho ông tiếp quả Tư Đà Hàm. Vị tỳ kheo già vừa chứng được sơ quả, đạo tâm càng tăng tiến, liền dời chỗ ngồi. Các tỳ kheo trẻ lại dùng quả cầu da đánh vào đầu vị ấy và nói rằng, cho ông nhị quả đây. Vị tỳ kheo già càng chú tâm suy niệm hơn và liền chứng nhị quả. Các tỳ kheo trẻ lại nói đùa rằng, nay ông đã được quả Tư Đà Hàm, nhưng vẫn còn vướng nạn qua lại sinh tử. Ông hãy chuyển chỗ ngồi, tôi sẽ cho ông quả A Na Hàm. Vị tỳ kheo già liền theo lời bảo, chuyển chỗ ngồi. Các vị tỳ kheo trẻ lại dùng quả cầu da đánh tỳ kheo già và bảo rằng, nay tôi cho ông quả thứ ba. Nghe xong, tỳ kheo già vui mừng, càng chú tâm suy niệm nhiều hơn, liền chứng quả A Na Hàm. Các tỳ kheo trẻ lại nói đùa rằng, nay ông đã được quả Bất Hoàng, nhưng còn phải thọ thân hữu lậu ở cõi sắc và cõi vô sắc, nên còn chịu vô thường biến đổi và hoại diệt, phải khổ đau trong từng niệm. Ông hãy chuyển chỗ ngồi, tôi sẽ cho ông quả A-la-hán. Vị tỳ kheo già liền theo lời bảo, chuyển chỗ ngồi. Các tỳ kheo trẻ lại dùng quả cầu da đánh vào đầu vị tỳ kheo già và nói rằng, nay tôi cho ông quả thứ tư đấy. Vị tỳ kheo già nhất tâm tư duy, liền chứng quả A-la-hán. Hết sức vui mừng, vị tỳ kheo già bèn sửa soạn các món ăn ngon, nhiều thứ hương hoa, mời các tỳ kheo trẻ đến để báo đáp ân đức và cùng họ luận bàn về công đức vô lậu của các đạo phẩm. Các tỳ kheo trẻ tịt lời, không nói được. Vị tỳ kheo già mới nói rằng, tôi đã chứng được quả A-la-hán. Nghe như vậy, các tỳ kheo trẻ đều hối hận, xin tạ tội đã đùa trước đó. Vì thế, người tu hành phải nên suy niệm điều thiện, ngay cả đùa giỡn với Phật Pháp còn được quả báo chân thật, huống gì là chí tâm. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, ngày xưa có một phụ nữ thông minh, hiểu biết rộng, có lòng tin Tam Bảo, thường theo thứ tự, thỉnh từng vị tỳ kheo đến nhà để cúng dường. Về sau, đến lượt vị tỳ kheo già đến nhà người phụ nữ ấy. Vị ấy tuổi già, căn tính chậm lục, thiếu hiểu biết. Sau khi vị tỳ kheo già thọ trai xong, người phụ nữ chí tâm cầu thỉnh thuyết pháp, trải thảm ngồi trước mặt vị tỳ kheo, nhắm mắt yên lặng. Tự biết mình không hiểu pháp gì để giảng, nhưng lúc người thí chủ nữ đang nhắm mắt, vị tỳ kheo già bỏ về chùa. Nhưng người phụ nữ ấy chí tâm tư duy rằng, pháp hữu vi vô thường, khổ không, không được tự tại. Nhờ quán sát sâu, người phụ nữ liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Sau khi chứng quả, người phụ nữ đến chùa tìm vị tỳ kheo kia để báo ân. Nhưng vị tỳ kheo kia tự xét thấy mình không có trí tuệ, nên bỏ đi để tránh mặt người phụ nữ ấy. Càng hổ thẹn, vị tỳ kheo càng ẩn kín. Song người phụ nữ không ngừng cố sức cầu kiến, nên vị tỳ kheo kia đành phải ra gặp mặt. Gặp được vị tỳ kheo rồi, người phụ nữ trình bày rõ rằng, nhờ nhân duyên chứng được đạo quả, nên mang lễ vật đến cúng dường, báo ân. Nghe vậy, vị tỳ kheo già vô cùng hổ thẹn, tự trách mình rất nghiêm khắc, và cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Vì thế, hành giả phải nên chú tâm chân thành cầu pháp, nếu chí tâm thì chắc chắn đạt được điều mong cầu. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội ghi rằng, vào đời rất xa xưa, có một vị tiên tên Tối Thắng, sống trong rừng núi, chứng được năm thần thông, thường thực hành tâm từ. Một hôm, vị tiên nghĩ rằng, không phải chỉ có tâm từ mới cứu giúp chúng sanh, học rộng cũng có khả năng trừ sạch tà kiến và phiền não của chúng sanh, giúp chúng sanh khởi chánh kiến. Nghĩ xong, vị tiên liền đến khắp các xóm làng và thành thị, tìm cầu thầy giảng pháp. Bấy giờ, có thiên ma đến bảo vị tiên rằng, ta có một bài kệ do Phật giảng, nay nếu ông có thể lột da làm giấy, chích máu làm mực, chẻ xương làm bút để chép bài kệ ấy, thì ta sẽ nói cho ông nghe. Nghe xong, vị tiên nghĩ, trong vô số kiếp, ta đã thường hoang phí, cắt xẻ thân mình cho người khác, chịu khổ vô cùng mà chẳng được lợi ích gì. Nay ta sẽ xả bỏ thân không bền chắc này, để đổi lấy diệu pháp. Thế rồi, vị tiên phấn khởi vui mừng, dùng dao lột da làm giấy, chích máu làm mực, chẻ xương làm bút, rồi chắp tay hướng lên trời, xin nói cho nghe bài kệ của Phật. Bấy giờ trông thấy thế, thiên ma buồn rầu ủ rũ liền ẩn mất. Thấy vậy, vị tiên nói, tôi nay vì pháp không tiếc mạng sống, đã lột da làm giấy, chích máu làm mực, chẻ xương làm bút. Vì chúng sanh nên tôi chí thành không giả dối. Có bậc đại từ bi nào trong các thế giới khác có khả năng thuyết pháp, xin hãy hiện trước mặt tôi. Khi vị tiên nói những lời ấy vừa xong, bỗng trước mặt hiện ra Đức Phật hiệu Tịnh Danh Vương ở cõi Phổ Vô Cấu, cách cõi Ta Bà 32 cõi nước về phương đông. Đức Phật ấy phóng hào quang rực rỡ, chiếu sáng thân tiên Tối Thắng. Vị tiên liền thấy hết đau đớn, thân thể lành lặn lại như trước. Đức Phật liền giảng cho tiên Tối Thắng nghe Tập Nhất Thiết Tam Muội. Nghe xong, tiên Tối Thắng liền được vô ngại biện tài, và Đức Phật ấy cũng biến mất. Sau khi được vô ngại biện tài, tiên Tối Thắng giảng nói diệu pháp khắp cho chúng sanh nghe, khiến vô lượng chúng sanh trụ nơi đạo Tam Thừa. 1000 năm sau, tiên Tối Thắng mới qua đời, sinh vào cõi nước Phổ Vô Cấu của Đức Phật Tịnh Danh Vương. Nhờ tôn kính pháp, nên nay tiên Tối Thắng đã được thành Phật. Đức Phật bảo ngài Tịnh Uy, tiên Tối Thắng xưa chính là ta. Vì thế nên biết, nếu có người thường cung kính cầu pháp, Phật sẽ vì người ấy mà không vào niết bàn, pháp cũng không hoại diệt. Tuy Đức Phật ở cõi nước khác, nhưng người ấy vẫn thường được diện kiến ngài và được nghe chánh pháp. Trong kinh Niết Bàn có đồng tử Tuyết Sơn. Đồng tử Tuyết Sơn là tên của Đức Thích Tôn lúc tu hạnh Bồ Tát ở đời quá khứ. Đồng tử Tuyết Sơn xả thân cầu nửa bài kệ. Trong kinh Đại Phẩm có Bồ Tát Tát Đà vì cầu pháp mà chẻ xương lấy tủy, vân vân. Có vô số nhân duyên như vậy không thể kể xiết. Lời bàn: bấy giờ, người xuất gia cũng như tài gia học ít hiểu cạn, lại bảo mình có trí tuệ hơn người. Nếu muốn tu học, không chuyên học nội điển, chỉ ưa thích học sách vở thế gian và ngoại đạo. Do đó, trong kinh Niết Bàn ghi rằng, Đức Phật dạy, sau khi ta diệt độ, có đệ tử thanh văn ngu dốt, phá giới, thích đấu tranh, bỏ phế 12 thể loại kinh, đọc tụng các sách vở, thơ văn ngoại đạo, cất chứa mọi thứ bất tịnh, lại bảo là Phật cho phép như vậy. Người như thế là người đem gỗ chiên đàn đổi lấy gỗ tạp, đem vàng đổi lấy quặng đồng, đem bạc đổi lấy sáp trắng, đem lụa đổi lấy vải thô, đem cam lộ đổi lấy thuốc độc. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, giống như người nhìn mặt trời thì mắt bị lóa, khi người suy tìm sách ngoại đạo thì tuệ nhãn bất tịnh, giống như người nhìn mặt trăng thì mắt sáng tỏ, khi người tư duy kinh luận Phật giáo thì tuệ nhãn trong sáng. Nếu đọc sách ngoại đạo và thế gian thì giống như đánh con khỉ, nó chỉ tuôn ra các thứ bất tịnh. Nếu tư duy Phật Pháp thì giống như luyện vàng ròng, càng luyện vàng càng sạch. Kinh Bồ Tát Thiện Giới ghi rằng, Bồ Tát không đọc tụng kinh điển chánh pháp của Như Lai, mà đọc tụng các sách vở thơ văn sớ giải của thế gian, thì có phạm tội hay không? Nếu vì luận bàn nghĩa lý để phá tà kiến, thì có thể đọc tụng 2 phần kinh Phật, 1 phần ngoại điển. Vì sao? Vì ngoại điển là pháp giả dối, chỉ Phật Pháp mới chân thật. Hơn nữa, nếu biết việc đời thì không bị người đời xem thường. Căn cứ đoạn văn dẫn chứng trên, người học Phật Pháp nếu cứ bỏ nội theo ngoại thì phạm tội. Dù đã hiểu lý và hạnh thì cũng chỉ nên tạm học ngoại điển để hàng phục ngoại đạo, sau đó phải bỏ, luôn tiến tu nội nghiệp cho giỏi. Nếu chỉ đắm mê ngoại điển thì làm hư hoại chánh pháp. Do đó, luận Địa Trì ghi rằng, nếu Bồ Tát vứt bỏ, không học những điều Phật dạy, lại học sách ngoại đạo và kinh điển thế gian thì phạm tội. Người phạm nhiều lần gọi là phạm nhiễm ô. Nếu người thật thông minh, có thể học nhanh, đã được bất động trí, hằng ngày học 2 phần Phật Pháp và 1 phần ngoại điển thì không phạm. Nếu ưa thích, không lìa bỏ, không có ý lìa bỏ sách vở thế gian và ngoại đạo tà giáo, thì phạm nhiễm ô. Số 6 nhỏ, cảm được phúc báo. Kinh Phổ Diệu ghi rằng, nếu có người nghe kinh điển này mà chấp tay, tự quy y, thì lìa bỏ được gốc của 8 sự biến nhát, thành tựu 8 công đức. 8 công đức đó là: 1. Dung mạo xinh đẹp. 2. Sức lực mạnh mẽ. 3. Quyến thuộc đông đảo. 4. Mau được vô lượng biện tài. 5. Học tập nhanh được xuất gia. 6. Việc làm thanh tịnh. 7. Đạt được tam muội. 8. Trí tuệ sáng suốt, hiểu biết tất cả. Nếu có pháp sư trải tòa đọc tụng kinh này thì được 8 điều phúc về tòa ngồi. Đó là: 1. Được tòa trưởng giả. 2. Được tòa chuyển luân vương. 3. Được tòa của thiên đế. 4. Được tòa của trời tự tại. 5. Được tòa của A-la-hán. 6. Được tòa của Bồ-Tát. 7. Được tòa của Như Lai. 8. Được tòa của chuyển pháp luân, độ thoát tất cả chúng sanh. Nếu pháp sư giảng dạy pháp này có người khen ngợi lành thay, thì người ấy sẽ được 8 hành thanh tịnh. Đó là: 1. Lời nói và việc làm phù hợp nhau, không trái nghịch. 2. Lời nói chí thành, không giả dối. 3. Chân thật, không giả dối ở trong chúng hội. 4. Nói điều gì cũng được người tin, không vứt bỏ. 5. Chỉ nói những lời êm dịu, không thô tháo. 6. Giọng nói từ hòa, cảm động người. 7. thân tâm tùy thời, tiếng nói như phạm âm, mọi người nghe đều lãnh thọ được. 8. Giọng nói giống như dòng Phật, phù hợp với tâm chúng sanh. Nếu người biên chép kinh điển này sẽ được 8 tạng, đó là 1. Được ý tạng chưa từng quên sót. 2. Được tâm tạng hiểu biết rõ mọi kinh pháp. 3. Được vãng lai tạng thông hiểu tất cả kinh pháp của Phật. 4. Được tổng trì tạng ghi nhớ tất cả những điều nghe được. 5. Được biện tài tạng giảng giải kinh điển cho chúng sanh nghe. 6. Được thâm pháp tạng hộ trì chánh pháp. 7. Được đạo ý pháp tạng chưa từng đoạn dứt giáo pháp của Tam Bảo. 8. Được phụng hành pháp tạng mau chóng được vô sinh nhẫn. Chương Độ Vô Cực trong Lục Độ Tập Kinh ghi rằng: ngày xưa có một vị tỳ kheo tinh tiến thọ trì giáo pháp, thường xuyên tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật. Nghe tiếng tụng kinh của vị ấy, người nào cũng vui mừng. Có một đứa bé mới 7 tuổi, hằng ngày chăn dê ở ngoại thành, nghe tiếng tụng kinh của tỳ kheo ấy từ xa vọng lại, liền đến tinh xá lễ bái và lắng nghe. Đến đoạn nói về sắc và không, đứa bé liền tỏ ngộ, hỏi vị tỳ kheo, nhưng vị ấy không trả lời được. Ngược lại, đứa bé còn giảng cho vị tỳ kheo ấy nghe nghĩa lý mà trước đó vị ấy chưa từng được nghe. Vị tỳ kheo rất ngạc nhiên về trí tuệ phi phàm của đứa bé. Một hôm, khi lùa đàn dê đến chân núi, đứa bé bỗng gặp một con cọp và bị nó ăn thịt. Sau khi qua đời, đứa bé sinh vào một gia đình trưởng giả. Lúc mang thai, vợ ông trưởng giả tự nhiên đọc tụng được kinh Bát Nhã Ba La Mật suốt từ sáng đến tối không ngơi nghỉ. Gia đình ông trưởng giả ấy ngạc nhiên, đều cho là bà ta bị ma ám. Bấy giờ, có một vị tỳ kheo đi ngang qua nhà ông trưởng giả, nghe tiếng đọc kinh, lòng rất vui mừng, bảo ông trưởng giả rằng: phu nhân không phải bị bệnh ma ám, mà chỉ là đang giảng bộ kinh tôn quý. Bà vợ ông trưởng giả ra lạy chào, vị tỳ kheo liền giảng pháp cho bà ta nghe, đồng thời giải thích hết các điều bà nghi ngờ và không hiểu. Chư Tăng rất vui mừng. Đến khi đủ ngày tháng, bà ấy sinh một đứa bé trai. Vừa ra đời, đứa bé liền chắp tay, quỳ thẳng, nói kinh Bát Nhã Ba La Mật. Còn bà trưởng giả, sau khi sinh, liền trở lại bình thường như cũ. Vị tỳ kheo bảo bà ta rằng: này, đệ tử chân chính của Phật, bà hãy nuôi nấng và chăm sóc tốt đứa bé này. Sau khi trưởng thành, nó sẽ làm thầy của tất cả mọi người. Chúng ta đây cũng sẽ theo học nó. Khi lên 7 tuổi, đứa bé đã lĩnh hội đầy đủ đạo pháp, hiểu biết vượt xa mọi người, đạt được trí Bát Nhã Ba La Mật, có thể hiểu đính được tất cả những nhầm lẫn trong kinh sách. Đi đến đâu, đứa bé cũng thường xuyên giáo hóa mọi người. Tất cả 500 người già trẻ gái trai trong nhà ông trưởng giả đều học đạo với đứa bé. Có đến 84.000 người đã phát tâm vô thượng chính chân đạo ý. 500 tỳ kheo nghe đứa bé giảng đều được lậu tận ý giải. Lậu tận ý giải là đoạn trừ tất cả phiền não, tâm hoàn toàn giải thoát, dốc lòng cầu đại thừa, được pháp nhãn tịnh. Đứa bé ấy nay chính là ta, vị tỳ kheo kia chính là Phật Ca Diếp. Kinh Xá Lợi Phất Sử Thai ghi rằng, khi mang thai Xá Lợi Phất, mẹ ông ấy cũng trở nên thông minh. Cao Tăng Truyện ghi rằng, khi mang thai La Thập, mẹ ngài trở nên thông minh. Trước đó, hằng ngày bà tụng thuộc lòng 1.000 bài kệ, nhưng khi mang thai, hằng ngày bà tụng thuộc được 2.000 bài kệ. Đầu tiên, bà chứng quả Tu Đà Hoàng, sau đó bà chứng quả Tư Đà Hàm. Kinh Thắng Thiên Vương chép rằng, nếu nơi nào có pháp sư truyền bá kinh này, nơi ấy chính là nơi Như Lai đến. Phải xem vị pháp sư ấy là thiện tri thức, và phải tỏ lòng tôn trọng vị ấy giống như Phật, phải cung kính vui mừng, tôn trọng và khen ngợi khi gặp vị ấy. Kinh còn ghi, dù ta trụ thế trong một kiếp hay ít hơn một kiếp, cũng không thể nói hết công đức của Pháp Sư truyền bá kinh này. Mặt đất nơi Pháp Sư đi qua, thiện nam và thiện nữ nên chích máu tưới lên để bụi không bốc lên. Cúng dường như thế cũng chưa đáng xem là nhiều, bởi pháp của Như Lai thật khó thọ trì. Kinh Niết Bàn ghi rằng, không hề có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được kinh này mà còn sinh vào bốn đường ác. Bốn đường ác là bốn nơi mà chúng sanh tạo nghiệp ác phải sinh vào, chịu quả khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu có chúng sanh nghe qua kinh này một lần, đều trừ sạch tất cả tội ác, ngay cả nghiệp tội địa ngục vô gián. Kinh cũng ghi rằng, nếu chúng sanh nào nghe được kinh này một lần, trong bảy kiếp sau đó sẽ không đọa vào đường ác. Nếu chúng sanh nào biết được Như Lai thường trụ không biến đổi, hoặc nghe được hai tiếng thường trụ một lần, thì sau khi chết, được sinh lên trời. Về sau, đến lúc giải thoát, chứng biết được Như Lai thường trụ không biến đổi. Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng, nếu nghe một câu pháp chưa từng được nghe, thì quý hơn tất cả châu báu trong cõi Tam Thiên Đại Thiên. Bồ Tát ấy được nghe một bài kệ chánh pháp, mà khởi tưởng là pháp tài vô thượng, thì còn quý hơn cả được ngôi chuyển luân thánh vương. Kinh Pháp Hoa ghi rằng, nếu người thiện nam hay thiện nữ nào thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giảng giải, hoặc biên chép, người ấy sẽ được 800 công đức về mắt, 1200 công đức về tai, 800 công đức về mũi, 1200 công đức về lưỡi, 800 công đức về thân, 1200 công đức về ý. Kinh Niết Bàn ghi rằng, sau khi ta vào Niết Bàn, nếu có ai nghe được kinh điển Đại Thừa Vi Diệu mà sinh lòng kính tin, nên biết những người đó trong trăm nghìn ức kiếp vị lai sẽ không đọa vào đường ác. Nếu ai ở chỗ một hằng sa Đức Phật phát tâm, người ấy trong đời ác về sau sẽ không phỉ báng pháp này mà lại ưa thích kinh này, nhưng không giảng nói đầy đủ rành mạch được cho mọi người nghe. Nếu ai ở chỗ hai hằng sa Đức Phật phát tâm, người ấy trong đời ác về sau sẽ không phỉ báng pháp này, mà lại tìm hiểu đúng đắn, ưa thích thọ trì và tụng đọc kinh này, nhưng cũng không giảng nói được cho mọi người nghe. Nếu có ai ở chỗ ba hằng sa Đức Phật phát tâm, người ấy trong đời ác về sau sẽ không phỉ báng pháp này, mà lại biên chép kinh này, có thể giảng nghĩa sâu xa của kinh này cho người khác nghe, nhưng bản thân người ấy vẫn không hiểu nghĩa lý sâu xa trong kinh. Nếu có ai ở chỗ bốn hằng sa Đức Phật phát tâm, người ấy trong đời ác về sau sẽ không phỉ báng kinh này. Ngược lại, còn biên chép kinh này và giảng được nghĩa của một trong số 16 phần kinh. Nếu có ai ở chỗ của năm hằng sa Đức Phật phát tâm, người ấy trong đời ác về sau sẽ giảng giải được nghĩa của 8 trong số 16 phần kinh này cho khắp mọi người nghe. Nếu có ai ở chỗ 6 hằng sa Đức Phật phát tâm, đến đời ác về sau sẽ giảng giải được 12 trong số 16 phần kinh này khắp cho mọi người nghe. Nếu có ai ở chỗ 7 hằng sa Đức Phật phát tâm, đến đời ác về sau sẽ giảng giải được 14 trong số 16 phần kinh này cho khắp mọi người nghe. Nếu ai ở chỗ 8 hằng sa Đức Phật phát tâm, đến đời ác về sau sẽ biên chép, khuyên người thọ trì, tu hành đúng như kinh, hiểu và giảng giải được hết mọi nghĩa lý của kinh này.